Tiểu bài thỏ Vương Phi, Ác bá Vương Gia Cút. Chương 284, Công chúa xuất giá. Góc truyện audio.com. Phu thê thất vương gia lui ra. Hạ Tình uống xong thuốc cũng đã ngoan ngoãn để bọn cung nữ nâng đỡ nằm xuống nghỉ ngơi. Hoàng thượng đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Vương Thái hậu ánh mắt ở trên hai người con dâu nhìn hồi lâu. Dặn dò hết lần này đến lần khác. Mới lưu luyến không rời rời đi, chỉ còn lại Hạ Mộng, Hoàng Phủ Nam Ninh còn có Nam Vân Công Chúa ba người từ biệt Hạ Tình đi ra. Im hơi lặng tiếng trong Hoàng Cung bước đi, Từ Ca, Tứ Tẩu, yên lặng đi theo phía sau bọn họ một hồi lâu. Nam Vân Công Chúa rốt cục nổi lên dũng khí thấp giọng gọi một tiếng. Hoàng Phủ Nam Ninh cước bộ dừng lại, quay đầu lại hừ lạnh, chuyện gì, muội? Cắn cắn môi, Nam Vân Công Chúa nhỏ giọng nói, muội nghĩ cùng Tứ Tẩu nói một vài lời, nói cách khác, người ta chỉ là thuận miệng gọi hắn mà thôi, căn bản không có ý định đối với hắn nhận sai lầm. Hoàng Phủ Nam Ninh khóe miệng có rút mãnh liệt, sắc mặt xem ra thật không tốt, Hạ Mộng liền vội vàng tiến đi lên, vương gia, hôm nay Vân Nhi biểu hiện thật tốt, chàng nói gì đi chứ? Thân là công chúa của một nước, rốt cục cũng có khí thế của công chúa, còn có thể xử trí thành viên hoàng tộc không an phận. Có thể chứng minh rõ ràng nàng đã thật sự trưởng thành. Chàng nói có đúng hay không? Ừ, tâm tình rất hậm hực, Hoàng Phủ Nam Ninh chỉ hừ nhẹ một tiếng đáp lại. Thật vậy chăng, nghe nói như thế, Nam Vân công chúa trong lòng nhảy loạn một hồi, con mắt dùng sức chớp chớp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn cười lên, Hạ Mộng gật đầu, thật sự, xem ra mấy ngày qua ta làm cho người hảo hảo ôn tập những gì đã từng dạy cho muội rất là có tác dụng. Muội cũng đã học được cách dùng rồi, đẩy đẩy Hoàng Phủ Nam Ninh, nói như vậy, Vân Nhi coi như là bắt đầu đã có điểm tâm cơ. Đến Tàng Vu Quốc bên kia sẽ không sợ bị người khác khi dễ. Muội ấy đang từ từ trưởng thành lên. Muội ấy nhất định sẽ đảm nhiệm tốt chức vị thái tử phi Tàng Vu Quốc. Vương gia chàng nói có đúng không? Đối với cái thuyết pháp này, Hoàng Phủ Nam Ninh chỉ có thể bĩu môi, nhìn lại một chút vẻ mặt chờ mong của muội muội nhà mình. Xoay đầu đi, muội còn phải học nhiều một chút, muội biết rõ nghe nói như thế, liền biết rõ hắn cũng đã khẳng định 4-5 phần chuyện hôm nay là từ nàng ra. Nam Vân công chúa liền vội vàng gật đầu, Từ Ca huynh yên tâm, muội tuyệt đối sẽ không để cho bọn người Tàng Vu Quốc khi dễ tới trên đầu muội đâu. Ừ, hừ nhẹ một tiếng, Hoàng Phủ Nam Ninh sắc mặt rốt cục cũng dễ nhìn lên một chút. Thấy thế, Hạ Mộng cũng thở dài một hơi, buồn bực nhiều ngày như vậy, lão nhân gia người ta xem như buông bỏ được một chút. Liền ôm chặt cánh tay của hắn. Vương gia, không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi. Vân Nhi, về sau có rảnh rỗi thì nhìn nhiều một chút sách nhỏ ta viết cho muội. Đối với muội về sau sẽ rất hữu dụng. Muội biết rõ, hiện tại muội vẫn còn xem Nam Vân công chúa nhu thuận gật đầu. Hoàng Phủ Nam Ninh liền gật đầu, một tay ôm lên eo Hạ Mộng. Đi thôi, mỗi tiếng nói cử động, đều lạnh lùng nói đến không được. Hạ Mộng nhìn, chỉ có thể cười nhẹ. Hai vợ chồng trở lại vương phủ, liền thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hoàng Phủ Nam Ninh, ngồi ở trước cửa sổ. Hai mắt hắn trông về phía xa, mà phương hướng nhìn xem, là hướng Tàng Vu Quốc sao? Là không yên lòng hôn sự của Vân Nhi sao? Từ từ bước đến bên cạnh hắn, Hạ Mộng nhỏ giọng hỏi, thở dài một hơi, Hoàng Phủ Nam Ninh quay đầu lại. Ta chỉ có một muội muội ruột thịt, nàng nói ta làm sao có thể yên tâm khi muội lấy chồng xa cơ chứ? Hơn nữa, muội ấy lại hoạt bát, không có nhiều tâm cơ, từ nhỏ lại được chúng ta cưng chiều mà người Tàng Vu Quốc bên kia lại hiểm ác. Muội bất quá cũng chỉ là một nữ nhi, ta vừa nói tới nàng, ai, mặc dù từ nhỏ đến lớn đều mặt lạnh đối đãi với muội muội, nhưng dầu gì cũng là anh em cùng mẹ, tâm tư yêu thương muội ấy của hắn cũng chưa từng thiếu. Hiện nay, người muội muội mà mình lo lắng nhất lại gả đến chỗ mà hắn chán ghét nhất. cảm thấy nơi đó là địa phương không an toàn, khắp nơi đều có ác quỷ xuất hiện. Tâm của hắn liền giống như bị đặt ở trên chảo dầu. Khó chịu đến không chịu được, nhưng đã chuyện đã đến trình độ này. Hãy để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên đi. Cầm tay của hắn, Hạ Mộng nhỏ nhẹ dịu dàng an ủi. Vương gia, người đã ở trong hoàng tộc nhiều năm như vậy, bản lĩnh nhìn người liền không kém. Thái tử mới của Tàng Vũ Quốc là người có kỳ tài. Mặc dù tâm tư thâm trầm chút ít nhưng nhân phẩm cũng không xấu. Đoạn thời gian tới đây, chúng ta cũng đã kiểm tra chặt chẽ tình cảm của hắn đối với Vân Nhi. Nếu hắn là thật tâm muốn kết hôn với Vân Nhi mà Vân Nhi đối với hắn cũng thật lòng. Đã như vậy, chúng ta nên thành toàn cho bọn họ. Chàng lo lắng Vân Nhi sẽ bị khi dễ. Vậy chúng ta liền chuẩn bị hồi môn cho nàng nhiều lên một chút. Của hồi môn đều chọn thứ tốt nhất. Chúng ta cùng nàng duy trì thư lui tớ liên lạc. Mỗi năm liền đến thăm nàng. Quản chế bọn họ cho nghiêm mật. Người Tàng Vu bọn họ cho dù lợi hại nhưng giàu gì cũng không thể không để mặt Phượng Tường Vương chiều chúng ta, phải không? Chủ ý này tốt lắm. Hắn làm sao lại không nghĩ tới chứ? Con mắt trong một lúc sáng ngời. Hoàng phủ Nam Ninh nắm chặt tay của nàng. Tiểu bạch thỏ, nàng thật là thông minh. Nàng đây không phải là vì em gái đáng yêu của chồng hay sao? Mới cùng nha đầu kia ở chung 1-2 năm, nàng đã sớm bị tính thẳng thắn của nha đầu kia đả động. Nếu người ta thật lòng đối với nàng, nàng tự nhiên cũng muốn dùng thật lòng hồi báo. Hơn nữa Hoàng phủ Nam Ninh lúc nào cũng đem muội tử để ở trong lòng. Nàng càng phải cẩn thận, nha, trong nội tâm đang tự đánh giá, mặt Hạ Mộng đột nhiên tái đi, ôm bụng khom lưng xuống. Nàng làm sao vậy? Thấy thế, Hoàng phủ Nam Ninh tim níu chặt, liên tục không ngừng vịn lấy nàng. Hai tử nó đá ta, vừa rồi nó đá ta, chấm, ngẩng đầu, con mắt lóng lánh giống như ánh sao lóe sáng trong bầu trời đêm. Hạ Mộng trên mặt tuy còn mấy phần khó chịu nhưng nhiều hơn là hưng phấn. Nắm chặt tay của hắn, nàng hưng phấn kêu to, chấm, phải không, chỉ là bởi vì cái này. Hoàng phủ Nam Ninh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng mơ hồ sinh ra vài phần phấn khích. Đúng vậy, không tin chàng sờ sờ xem. Hạ Mộng vội vàng gật đầu, kéo tay hắn qua, đem nó để lên trên bụng tròn trịa của mình. Lập tức, tiểu sinh mệnh trong bụng nàng không phụ sự mong đợi của mọi người lại làm vài cái động tác kịch liệt. Thật, thật sự, lại là thật, nó động, cảm nhận được hai tử tràn đầy sinh lực, mới vừa còn 10 phần bình tĩnh. Hoàng phủ Nam Ninh đi theo kích động biến mất, bàn tay che ở trên bụng nàng khẽ run, mà ngay cả âm thanh cũng lắp bắp. Phản ứng của hắn so với Hạ Mộng ngay lúc này mà nói chỉ có hơn chứ không kém. Đúng vậy, động, hơn nữa động rất là lợi hại đó, con mắt đều cong thành mảnh trăng lưỡi liềm đáng yêu. Hạ Mộng tiếng nói cũng không ngừng khẽ run. Bảo bảo của nàng mà, mấy tháng trông mong, nàng rốt cục đã có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó rồi. Ừ, động rất là lợi hại. Hít sâu một cái. Hoàng phủ Nam Ninh trầm giọng nói, hai người tay đặt trên bụng của nàng, cùng nhau cảm thụ được sức sống của hài tử, cảm giác ngọt ngào ập vào lòng, làm cho khóe miệng của bọn họ đều không tự chủ được mở lớn. Trong mắt tràn đầy mừng rỡ, tiểu gia hỏa này, hiện tại cứ như vậy, sau này lớn lên nhất định là kẻ gây sự. Khóe miệng cong lên, Hạ Mộng vừa thương vừa yêu lại mừng rỡ nói. Hoàng phủ Nam Ninh gật đầu, gây sự liền gây sự đi, tiểu hài tử nên hoạt bát mới tốt, nhưng là sẽ hoạt bát quá mức, lời mà nói ra thì sẽ không tốt, hai người bọn họ đều không phải là dạng điềm đạm nho nhã. Về sau sinh ra hài tử, có thể tưởng tượng được ra như thế nào, tiểu cánh tay cùng bắp chân đá loạn một hồi, tiểu tử liền mệt mỏi, lười phải động, tâm hai vợ chồng cũng mới dần dần bình tĩnh lại. Tiểu bạch thỏ, thở dài kêu lên tên của nàng. Hoàng phủ Nam Ninh giang hai tay, vững vàng ôm lên eo của nàng. Hạ Mộng sững sờ, vương gia, làm sao vậy, ta thật không muốn rời khỏi nàng. Ách, hắn muốn nói đến việc đưa gả đi kia sao? Hạ Mộng cười cười, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vân Nhi xuất giá thân là ca ca ruột của nàng. Đường xa núi cao, nhất định phải do chàng tự mình đưa đi. Dù sao, Hoàng thượng quốc sự bận rộn, không thể phân thân, nhưng ta không bỏ nàng được, cũng không bỏ được nữ nhi của chúng ta. Bĩu môi, Hoàng phủ Nam Ninh đầu lại chui vào trong lòng của nàng. Chấm, người này, đã lớn như vậy hiện tại lại ở trước mặt nàng làm nũng. Hạ Mộng giờ khóc giờ cười. Chờ hai tử đi ra còn phải 4-5 tháng nữa. Vương gia chàng đưa Vân Nhi đi đi sau đó trở lại. Hai tử vẫn còn ở trong bụng ta. Không có chuyện gì đâu. Nhưng ta muốn ở bên cạnh nàng. Nhìn xem nữ nhi từng điểm lớn lên. Cho đến thời khắc nó chào đời. Hoàng phủ Nam Ninh nhỏ giọng nói. Thậm chí, từ lúc hài tử sinh ra đến lớn lên, hắn cũng một khắc đều không muốn bỏ qua. Ngay từ đầu sau khi biết Hạ Mộng mang thai là mừng rỡ như điên. Còn bây giờ, trực tiếp cùng hài tử ở cùng một chỗ, hắn cảm thấy tâm hắn liền bay lên. Con của hắn đang ở trong bụng người hắn yêu, đang từng điểm lớn lên. Không lâu sau đó, nàng sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Từ từ lớn lên, ngọt ngào gọi hắn một tiếng phụ vương. Ngao, chỉ cần nghĩ tới đây, tâm của hắn đều muốn say. Cũng chính vì nghĩ như thế, hắn lại càng rời bỏ không được nàng. Còn có nữ nhi của hắn nữa chứ. Đối mặt tình cảnh này, Hạ Mộng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nam nhân này ngay từ đầu không phải là theo chủ nghĩa đại nam tử. Cao cao tại thượng sao? Có thể như thế nào? Theo thời gian từ từ thay đổi, hắn lại càng ngày càng đáng yêu rồi. Bây giờ còn chơi trò làm nũng này nữa chứ. Nếu hiện tại đem bộ dạng này của hắn ra ngoài, toàn bộ mọi người ở kinh thành cũng sẽ bị dọa rơi trong mắt đó nha. Lắc đầu, hai tay cũng ôm lên eo của hắn. Ai làm cho hắn loại ủy mị triền miên này cơ chứ? Nàng đã vô lực, ta là Nam Vân công chúa xuất giá đường ranh giới. Nửa tháng lại trôi qua, hôn lễ của Nam Vân công chúa cùng thái tử Tàng Vu quốc cũng đã đến. Vừa là đại hôn công chúa cũng lại là đám hỏi hai nước. Tự nhiên hai quốc gia cực kỳ coi trọng, bên Phượng Tường Vương triều do Vương Thái Hậu tự mình chủ trì. Hoàng đế làm trợ thủ, vào một tháng trước đã sớm bắt đầu chuẩn bị, đợi đến ngày hôn lễ, trời còn chưa sáng, trong kinh thành liền náo nhiệt hẳn lên. Trời vừa rạng sáng, kinh thành cao thấp, mặc kệ là đường lớn hay đường nhỏ đèn lồng màu đỏ liền thắp sáng. Vô số quả cầu bằng vải đỏ thẫm nhiều màu đem treo quanh. Mặc kệ là nhìn từ xa hay là gần đều rất náo nhiệt. Trong hoàng cung cửa chính cửa nhỏ tất cả đều mở rộng ra. Cung nữ thái giám ra ra vào vào, nối liền không dứt, hết thảy đều tiến hành ở đâu vào đấy. Không khí vui mừng bao phủ cả kinh thành, nhưng lại có một chỗ lộ ra một chút cổ quái. Ô ô ô, đến thời khắc mấu chốt, trong tân phòng rõ ràng truyền đến tiếng nức nở đau thương. Mà người đang thương tâm khóc ròng dĩ nhiên cũng là tân nương từ hôm nay. Nam Vân công chúa, làm sao vậy? Vân Nhi, ngày đại hỷ, muội làm sao lại khóc? Chờ Hạ Mộng ưỡn bụng xuất hiện sau đó cũng chính là lúc Nam Vân công chúa khóc đến độ thương tâm. Ô tứ tẩu nhìn thấy nàng, liền phảng phất bắt được cọng rơm cứu mạng. Nam Vân công chúa đầu liền nhào tới. Muội không muốn gả đi nữa. Tẩu để cho bọn họ mang mấy thứ lễ vật đó thu lại đi. Đem mọi người Tàng Vu đuổi trở về đi. Muội không muốn lấy chồng nữa. Ô, ách. Khóe miệng giật giật, Hạ Mộng trên trán rớt xuống vài vạch đen. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc nào không nghĩ lại chờ tới lúc này nghĩ cơ chứ? Cách chương.